Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Giang hồ lùm cò. Đông Minh quận quận trưởng xuất ra 3000 lượng, thu thập giang hồ nhân sĩ hợp lực đồ gấu, nhìn như thủ bút rất lớn, kỳ thực không giống Tề Hành Bắc Sơn săn hổ lúc như thế giảng cứu. Đám thợ săn đều bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, liền đều có tiền bạc cầm. Phát hiện cự hổ một cái kia thợ săn công tội thường nhân, lại cường điệu khen thưởng, một cái treo thưởng bố cáo vô luận đưa tới bao nhiêu giang hồ nhân sĩ, vô luận tại đồ gấu quá trình bên trong chết mất bao nhiêu giang hồ nhân sĩ, Đông Minh quận quận trưởng thuộc đều chỉ cần nỗ lực 3000 lượng, đưa cho cuối cùng giết chết cự hùng người kia là đủ. 3000 lượng đổi mấy trăm thậm chí hơn ngàn quân tốt cùng bách tính tính mệnh. Trăm lợi mà không có một hại, thậm chí bởi vì đồ gấu một chuyện, nếu là chết mất rất nhiều giang hồ nhân sĩ, hắn rất có thể sẽ còn nhận triều đình ẩn tính ngợi khen. Dù sao vì triều đình diệt trừ nhiều như vậy tiềm ẩn triều đình trọng phạm, người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Câu nói này rất thích hợp hình dung người luyện võ. Võ công đạt tới nhất định cảnh giới, người bình thường đối người luyện võ đến nói, cùng đụng một cái liền nát mỏng búp bê không có khác nhau. Nhất là cùng người giao thủ chân chính giết qua người về sau, phát hiện thường nhân tính mệnh đối với mình như thế yếu ớt, mình tiện tay có thể lấy cướp đi tính mạng bọn họ, sống hay chết đều tại mình một ý niệm. Loại tình huống này, người luyện võ tâm tính khó tránh khỏi sẽ càng phát ra miệt thị thường nhân, coi thường sinh mệnh, rất dễ dàng bởi vì một chút bản tại thường nhân ở giữa không tính nghiêm trọng việc nhỏ, cảm thấy mình bị mạo phạm, từ đó nổi giận, lên ác niệm sát tâm, đem người đánh cho tàn phế đánh chết, thậm chí còn không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Đại Tề đông đảo triều đình trọng phạm bên trong, có hơn phân nửa đều là người mang người có võ công. Bọn hắn ở các nơi phạm phải đại án, người bình thường bắt bọn hắn căn bản không có cách. Triều đình còn vì này thiết kế lục phiến môn, chuyên môn truy bắt người mang võ công triều đình trọng phạm. Lý Khâu dẫn ngựa hướng trong thành đi đến, thông qua hỏi thăm người qua đường biết được, bị cáo bày ra thu thập cái gọi là tứ phương nghĩa sĩ, toàn bộ đều tại trong thành một cái khách sạn bên trong. Cự hùng là mục tiêu của hắn, hắn có cần phải nghiêm mật chú ý những người này cùng chuyện này đi hướng. Bọn hắn đến tột cùng dự định như thế nào diệt trừ con kia cự hùng, điểm ấy rất trọng yếu. Nếu là độc chết, hoặc là hỏa công, nguyên lực há không liền không có. Hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại sự tình này. Lý Khâu buộc ngựa tốt, đi vào khách sạn, một cái tiểu nhị tiến lên đón. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài là ăn cơm vẫn là dừng chân? Dừng chân, cho ta một gian an tĩnh tiểu viện. Lý Khâu móc ra một thỏi vàng, ném cho tiểu nhị, ánh mắt đảo qua đại đường. Cái bàn bên cạnh, uống rượu ăn cơm, tựa hồ cũng là bình thường bách tính, không có ảnh hình người luyện võ qua. Tiểu nhị cười đến con mắt híp lại, xoa xoa vàng thu vào trong tay áo. Nghe nói đồ gấu bố cáo thu thập tứ phương nghĩa sĩ ngay tại cái này khách sạn đặt chân. Lý Khâu nhíu mày, hỏi. Tiểu nhị con mắt lướt qua Lý Khâu trên lưng cung tên, nhẹ gật đầu, khách nhân nói được không sai. Những cái kia muốn giết cự hùng cầm khen thưởng người ngay tại lầu 2. Khách nhân chẳng lẽ lại, ngài cũng là hướng về phía cái này cự hùng? Lý Khâu nhẹ gật đầu. Tiểu nhị thần sắc nghiêm túc, khuyên nhủ Lý Khâu nói, vị khách nhân này, ngài không cần chê ta nhiều chuyện, ta nhìn ngài cũng không giống một vị thiếu tiền chủ, nếu là chỉ là đồ cái mới lạ kích thích, nghĩ thoáng mở mắt, ta khuyên ngài sớm làm bỏ ý niệm này đi. Lý Khâu ánh mắt nhất động, a, như thế nào giảng? Tiểu nhị giống như nhớ lại cái gì kinh khủng cảnh tượng, trên mặt thật sâu bịt kín một tầng sợ hãi, không dối gạt ngài nói, Cự Hùng vào thành thời điểm, ta xa xa ngay tại chỗ, cùng ngài ngoài miệng nói cao 3-4 trượng, ngài khả năng kinh ngạc một trận, đã cảm thấy không có gì, nhưng chờ tận mắt thấy vậy nhưng không đồng dạng. Kia Cự Hùng hai con mắt có đèn lồng lớn, chân thô phải mấy người vây quanh, thân hình khổng lồ cùng một tòa núi nhỏ giống kia cửa thành, công thành chùy đều phải cẩn thận đụng vào một trận, kết quả bị nó đụng hai lần, liền âm vang đổ xuống. Tiểu nhị mặt mang sợ hãi, trên tay khoa tay, kia Cự Hùng bốn chân đi vào trong thành, đứng thẳng lên phát ra kinh thiên động địa gào thét. Đường phố hai bên phòng ốc còn chưa tới nó eo cao. Nó hai con lớn như vậy tay gấu dùng sức quét qua. Phòng ốc tựa như giấy đồng dạng ầm vang sụp đổ. Thạch đá sỏi vẩy ra. Bụi mù nổi lên bốn phía. Người bị nó chộp vào trong tay. Cùng một cái bánh bao lớn nhỏ không kém được bao nhiêu. Bị nó bỏ vào trong miệng dùng cắn răng một cái. Mới vừa rồi còn kêu sợ hãi không ngừng người lập tức chỉ còn một nửa. Ruột cùng huyết rơi đầy đất. Tràng diện muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào. Bộ kia cảnh tượng để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Cả đời đều khó mà quên được. Bình thường còn tốt, lúc này mỗi lần bị hồi tưởng lại, cảm xúc lại lần nữa mất khống chế. Tiểu nhị càng nói càng kích động. Dần dần có chút nói năng lộn xộn, khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt sợ hãi càng ngày càng nặng, tựa như lại trở lại ngày ấy, lần nữa nhìn thấy Cự Hùng ăn người. Hắn ánh mắt tan rã, khẽ nhếch miệng, vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là mất hồn phách. Lý Khâu tin tưởng tiểu nhị thật gặp qua Cự Hùng, loại phản ứng này cũng không giống như giả vờ. Tranh thủ thời gian vài tiếng kêu gọi đem tiểu nhị kéo về hiện thực. Hắn cũng không muốn bởi vì mấy câu làm ra một người điên. Tiểu nhị từ trong đầu kinh khủng trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Dường như đã có mấy đời, trên mặt còn sót lại sợ hãi. Hắn giống như một con thỏ con bị giật mình, nuốt nước miếng một cái. Hô hấp dồn dập, thanh âm phát run, tóm lại. Khách nhân ngài tuyệt đối không nên đem giá đương nhi hí. Kia Cự Hùng căn bản không phải người có thể giết. Ta biết, sân nhỏ trước giữ lại. Ta một hồi lại đi nhìn. Lý Khâu trầm mặc một chút, vỗ vỗ bả vai hắn. Cất bước đi lên lầu 2. Tiểu nhị chỉ là nhấc lên Cự Hùng. Đều như vậy kích động sợ hãi. Hắn hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao chỉ là nghe nói và tận mắt nhìn thấy không giống. Cao 3-4 trượng Cự Hùng vào thành ăn người. Viết tại bố cáo bên trên chỉ là nhẹ nhàng mấy chữ. Người gặp càng nhiều có thể sẽ chật chật lấy làm kỳ. E ngại có thể sẽ có nhưng tuyệt đối không nhiều. Chờ tận mắt nhìn đến. Vậy liền sẽ là một phen khác cảm thụ. Trừ sợ hãi cùng sợ hãi chỉ sợ sẽ không lại có khác cảm xúc. Lý Khâu chậm rãi đi đến lầu 2. Có vài chục đạo ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn tới. Chờ nhìn thấy trên lưng hắn cung tên lúc. Một số người ánh mắt trở nên có chút khinh miệt. Cho là hắn không thông võ công. Chỉ là một cái muốn dùng cung tên muốn đem Cự Hùng bắn chết lăng đầu thanh. Lý Khâu đứng tại đầu bậc thang. Ánh mắt đảo qua lầu 2, lầu 2 cái bàn bị thanh qua một bên, chỉ còn ở giữa một cái bàn, tả hữu phân biệt ngồi hai nam nhân, một người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm, khuôn mặt thanh tú, mắt như hàn tinh, ánh mắt lăng lệ bức người, cả người như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, qua tướng mạo ước chừng hơn 20 tuổi. Một cái khác ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo hung ác, đầu báo vòng mắt, hạ hài để râu, bắp thịt cả người phồng lên, mặc trên người cẩm tú trường bào căng thẳng, quần áo cách ăn mặc cùng hắn hai đầu lông mày để lộ ra lùm cỏ chi khí 10 phần không đáp. Lộ ra có chút quái dị, ôm lấy tay bàng hai tay dày đặc thô to, MU bàn tay làn da ám trầm thô ráp, hiển nhiên tu luyện ngoại công cũng đã đến nhất định cảnh giới. Lầu hai mọi người ẩn ẩn lấy cái này hai người cầm đầu. Vây quanh ở giữa một cái bàn trong ngoài ngồi xuống, bọn hắn lúc đầu căn cứ vào như thế nào giết chết cự hùng thảo luận được chính nhiệt liệt. Lý Khâu bỗng nhiên đến, để thanh âm yên tĩnh lại, mọi người cùng nhau hướng Lý Khâu nhìn tới. Liêu Biêu nhìn thấy Lý Khâu phía sau cung, ánh mắt nhất định, nhìn ra được đây là một thanh bảo cung, không phải người thường có thể có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN